chỗ nào không đúng? Chương 70, Trần Suy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại mộng ngàn năm không thể hiểu được một tu sĩ đáng nhắm mắt trầm tu đón gió gió thổi bay qua ống tay hắn, tóc dài phiêu phiêu, cả người đều có vẻ tang thương tịch liêu, phảng phất như sau lưng hắn mai táng vô số chuyện xưa, làm cho người nhịn không được muốn nhìn đến cùng. Khi Tú Thủy nhìn thấy tu sĩ này, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Quả nhiên như nàng sở liệu, chỉ cần truyền một vòng trên đỉnh núi cao nhất ở bí cảnh, là có thể tìm được tung tích của Nhập Dung. Huyễn Mộng Tông Nhập Dung tuy rằng thân là tông tử của Huyễn Mộng Tông, nhưng tính cách hắn lại rất là quái dị. Tỉ như, gió thổi qua, mưa quất vào mặt, cảm xúc lạnh lẽo. Cuồng phong thổi qua, xốc lên trường bào của Nhập Dung, lộ ra cái đùi trắng bóng bên trong, không thể nào không lạnh đi. Chính là thanh niên tóc đen lại phảng phất như không có cảm giác, còn vẻ mặt thâm trầm ngữ khí thong thả nói. Ta cảm nhận được vận mệnh triệu hoán, Tú Thủy nén cười ôn như nói. Nhập đạo hữu, biệt lai vô dạng. Thanh niên tóc đen chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt đen nhánh thâm thúy không ánh sáng, hắn rốt cuộc xoay người nhìn về phía Tú Thủy. Đây là một nam tử lôi thôi, một đầu tóc dài của hắn tùy ý thả sau đầu, trên người mặc một cái trường bào màu xám, hạ thân cái gì cũng không mặc, đi chân trần đứng trên đỉnh một ngọn tiểu sơn, trên trường bào màu cám nơi nơi đều là lỗ hổng rách nát, nhìn qua giống như là lữ nhân phong trần mệt mỏi, lại giống như thất ý giả có thể tùy tiện thấy được trên đường cái. Bên hông hắn tùy tiện dùng dây thường treo một cái hồ lô rượu, toàn thân hồ lô rượu đen nhánh, mặt trên có không ít vết chảy, tựa hồ chỉ là cái hồ lô bình thường mà thôi. Khuôn mặt thanh niên tục tằng, mặt chữ điền, trên cằm còn có râu xanh, môi dày hơi phát tím, màu da hơi vàng, khi hắn nhìn về phía Tú Thủy, cặp con ngươi kia lại căn bản không có ảnh ngược của Tú Thủy. Nhập Dung nhìn Tú Thủy, sau một lúc lâu mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Nga, ngươi là Tú Tình sao? Tú Thủy mặt không đổi sắc nói. Không, ngươi nhận sai người, ta là Tú Thủy. Nhập Dung giật mình, tựa hồ đang nhớ lại Tú Thủy là ai. Tú Thủy nhàn nhạt nói. Nhập đạo hữu, ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú. Ta biết mục tiêu nhiệm vụ lần này của ba tông ma môn ở nơi nào, bất quá nơi đó có trận phá ta không giải được, ngươi có thể bí thuật hài thị thận lâu của Huyễn Mộng Tông giúp ta đem ý thức của thần hồn tu sĩ đến nơi của mục tiêu nhiệm vụ được không? Tú Thủy nói, ta biết Huyễn Mộng Tông các ngươi muốn tiến giai, yêu cầu thể nghiệm nhân sinh bất đồng, tiến vào cảnh trong mơ của những người khác nhau để hiểu được ý niệm trong mộng, nếu như phóng thần hồn của những người này đi, nhân cơ hội này diệt sát toàn bộ ý thức bọn họ, vật có nghĩa đạo hữu có được thể nghiệm của đông đảo tu sĩ. Nhập Dung yên lặng nhìn Tú Thủy, bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ngươi là Quy Nguyên Tông Tú Thủy, gã mới nhớ tới Tú Thủy là ai? Tú Thủy hít sâu một hơi, cười nói như cũ, không tồi, chính là ta. Nhập Dung hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tú Thủy ngữ khí ôn hòa lặp lại lời nàng nói trước đó một lần. Nhập Dung nghe xong suy tư một hồi mới nói, ta cảm thấy có chút không đúng. Gã nói, ta xử lý những người đó, làm theo có được thân thể của tu sĩ, còn cần ngươi làm gì? Tú Thủy cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích xác dù cho không có ta ngươi cũng có thể thành công, nhưng ngươi làm như vậy, sau khi rời khỏi đây thật dễ dàng bị lão tổ Nguyên Anh của Đại Nhật Tiên Tông phát hiện. Nàng chậm gì gì nói, nếu không người vì sao lại trực tiếp thông qua hội đấu giá để có được danh ngạch mà không phải tùy tiện tìm đệ tử tiểu tông môn, trực tiếp cướp lấy thân thể đối phương, lấy thần hồn để nắm giữ ý niệm của người khác đây. Nhập Dung hơi hơi nhíu mày, người có biện pháp che chắn lão tổ Nguyên Anh dò xét. Tú Thủy thản nhiên nói, lần này xuất môn, lão tổ tông môn chúng ta ban cho ta một kiện linh khí, ta có thể dùng linh khí này để giao dịch cùng ngươi. Nhập Dung không phải ngốc tử, tuy rằng gã thường xuyên đi vào giấc mộng làm cho phản ứng chỉ độn, nhưng bản thân gã cũng là dạng người đặc biệt gian xảo, tuyệt không tin tưởng Tú Thủy sẽ có lòng tốt như vậy, dùng một kiện linh khí có thể che chắn thần hồn di thường tới giao dịch cùng gã. Nhập Dung, ngươi gạt ta, đối mặt với chỉ trích ngay thẳng như vậy, Tú Thủy sớm có chuẩn bị, nàng trực tiếp lấy ra một khối ngọc bội trong tay áo, trở tay ném cho Nhập Dung. Nhập đạo hữu, nếu không tin có thể tự mình xem, lần này xuất môn, lão tổ ban cho ta cùng Công Thiên Trọng mỗi người một kiện linh khí, bất quá đây là thứ tiêu hao, ta không biết linh khí trong tay Công Thiên Trọng có tác dụng gì, nhưng một kiện này của ta có thể che chắn dị thường của thần hồn, có thể sử dụng 3 lần, khi tiến vào ta đã dùng 1 lần, bên trong còn dư lại 2 lần. Nhập Dung tiếp nhận ngọc bội, cái ngọc bội này có hình dạng một mảnh lá cây, toàn thân mang màu xanh ngọc, gân lá có thể nhìn thấy rõ ràng, trên đó có lập lòe 2 điểm sáng, hẳn là 2 đạo linh lực che chắn của lão tổ Nguyên Anh. Gã trầm ngâm một lát mới nói cụ thể một chút đi. Tú Thủy lộ ra tươi cười, không thành vấn đề, nếu như sự thành ta lập tức dâng lên pháp quyết khởi động ngọc bội. Hai người hiệp thương 15 phút cuối cùng đạt thành hợp tác, sau đó đồng thời chạy đến phía Bắc. Nơi đó có phần lớn sơn thạch phi thường thích hợp bố trí bẫy dập, dưới sơn thạch còn có linh hỏa len lỏi, hiện giờ đã có không ít tu sĩ ở bên kia tìm kiếm linh hỏa, bọn họ cần phải đẩy nhanh tốc độ hơn, nhanh chóng bố trí bẫy dập trước khi linh hỏa bùng nổ. Nhập dung, bí pháp hải thị thận lâu yêu cầu có một tế phẩm, nếu ngươi muốn phá hư trận pháp thuộc tính âm tất nhiên phải tìm thần hồn tu sĩ thuộc tính dương làm tế phẩm. Tú Thủy, vậy bắt một tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông đi. Hai người vừa lên đường vừa tìm kiếm mục tiêu, bọn họ buông tha tu sĩ Thái Tố Cốc, buông tha 3-4 tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông kết làm tiểu đội, rốt cuộc tìm được một mục tiêu thích hợp. Tu sĩ tóc đen mắt đen trúc cơ sơ kỳ căn bản không phải là đối thủ của hai tu sĩ giả trúc cơ thật kim đan, bọn họ cùng nhau KO rớt tiểu tử này. Tú Thủy tìm ra thông tin thân phận của tên đệ tử này. Đại Nhật Tiên Tông, chủ phong, Hoa Điệt. Tú Thủy nhớ lại một chút, lộ ra tươi cười. Ta nhớ ra rồi, đây là đệ tử đích truyền của Đại Nhật Tiên Tông. Nhập Dung ngồi xổm bên cạnh Hoa Điệt đã ngất xỉu, gã duỗi tay chọc chọc đầu của Hoa Điệt, ngón tay vuốt ve một chút, lộ ra một cái tươi cười. Thần hồn thực rắn chắc, làm tài liệu bày trận là đủ rồi. Tú Thủy lộ ra tươi cười. Vậy nhanh chóng bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhất định phải lấy được nguyên thủy âm liên trước cung thiên trọng, mặc kệ nàng có trở thành thánh nữ ma môn hay không, ít nhất cũng muốn trở thành tông chủ quy nguyên tông. Mà cung thiên trọng bị Tú Thủy cho là đối thủ lớn nhất đang lâm vào trong tình cảnh nguy cơ. Giờ phát này hắn đã sớm bỏ đi hình tượng cùng ngụy trang của bản thân, xét thấy hỗn đản nào đó lấy mất huyết huyền đi rồi, trừ phi hắn dùng hết thủ đoạn lấy huyết huyền trở về, lại nghĩ cách giải trừ khế ước chủ tớ, nếu không một chốc một lát hắn cũng đừng hòng thoát ly khống chế của Giản Thành. Vị chủ nhân tên Giản Thành này đáng siêng năng hướng hắn đòi cố vấn vấn đề tình cảm, trọng điểm ở chỗ. Người cảm thấy ta thật sự thích sư huynh sao? Cung Thiên Trọng xoa xoa huyệt thái dương, hắn đã bị bắt nghe hết 2 giờ 1 2 3 chuyện xưa giữa ta cùng sư huynh. Tổng kết một chút, ta gia nhập Đại Nhật Tiên Tông, ta bị sư huynh đuổi ra khỏi tông môn, trong lúc vô tình ta gặp được sư huynh ở Vọng Đoạn Sơn, chúng ta tới một trận nắm tay chiến đấu khắc cốt minh tâm, chúng ta trở thành bạn thân không có gì giấu nhau, ta đổi thân phận một lần nữa gia nhập Đại Nhật Tiên Tông, ta cùng đại sư huynh tâm hữu linh tê, ta giúp sư huynh tiếp ngoại tân, sư huynh mời ta ngâm ôn tuyền, còn cho ta ngủ lại một đêm, từ đây ta liền lâm vào một cái nan để yêu hay không yêu. Cung Thiên Trọng đối với chuyện này chỉ muốn nói em đi zzz. Bị hỏi đến nóng này, Cung Thiên Trọng chịu không nổi. Hắn cơ nhiên buột miệng nói, ngài nếu như muốn biết có thích hay không, không bằng thử theo đuổi xem a. Giản Thành dùng ánh mắt cao thâm khó dò nhìn Cung Thiên Trọng. Thử theo đuổi xem, Cung Thiên Trọng nói, ngồi ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn không có bất luận ý nghĩa gì, nếu không xác định tâm ý của mình, không bằng coi như ngài thật sự thích Trần Đạo Hữu, nếu ngài không thích trong quá trình theo đuổi có thể liền tự mình từ bỏ, nhưng nếu như thật sự thích ta nghĩ ngài tuyệt đối sẽ không buông tay. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, ta cũng không cho rằng Trần Đạo Hữu là một người dễ dàng rời vào trong cảm tình. Nói trắng ra là, hiện tại rối rắm đều là lãng phí thời gian, có bản lĩnh trực tiếp theo đuổi a, theo đuổi tới tay rồi lại nói chuyện tiếp. Giản Thành nghe xong cực đồng ý, ngươi nói không sai. Hắn dùng ánh mắt tìm ngươi quả không sai để nhìn Cung Thiên Trọng. Nhưng hiện tại lại có một vấn đề, ta làm sao theo đuổi? Theo đuổi như thế nào? Đây là một vấn đề rất tốt. Đời trước chỉ có người khác theo đuổi Giản Thành thế nhưng chưa từng chủ động theo đuổi bất cứ người nào. Bất quá nếu được theo đuổi nhiều lần như vậy, Giản Thành cảm thấy chính mình cũng có chút kinh nghiệm đi. Giản Thành nói, tặng lễ, Cung Thiên Trọng bình tĩnh mà chỉ ra, ngài hiện tại là đang tặng lễ. Giản Thành nói, giúp y này mưu tính kế. Cung Thiên Trọng lặp lại 2-3 chuyện cùng đại sư huynh mà Giản Thành kể ra trước đó. Ngài đã giúp y xử lý sự vụ tông môn. Giản Thành nói, dùng sắc đẹp mê người. Cung Thiên Trọng nhìn Giản Thành trước mặt, chấm, ngài vừa mới vào tông môn, thiếu niên 12 tuổi còn sắc đẹp mê người. Giản Thành uể oải nói, vậy ngươi nói có biện pháp nào? Cung Thiên Trọng tâm nói, ta cũng không biết, a, ta lại chưa từng theo đuổi người nào. Bất quá suy xét đến thái độ sát phạt quyết đoán của Giản Thành trước đó, mà mạng nhỏ của mình còn ở trên tay đối phương, Cung Thiên Trọng liền khô khốc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài nếu thật sự muốn theo đuổi Trần Đạo Hữu, vẫn nên hiểu biết toàn bộ về y, hắn nói không nên lời bí pháp theo đuổi người, khoác lác hẳn là có thể a. Cung Thiên Trọng giờ khắc này hóa thân thành Trần Suy đủ tư cách. Ý nói là khoác lác thổi phồng về Trần Húc Chi, bắt đầu nói đến chỗ tốt của Trần Húc Chi. Kỳ thật Trần Húc Chi làm đệ tử đích truyền của Đại Nhật Tiên Tông, mà môn chúng ta đã sớm chú ý y thật lâu, cũng có được một ít tình báo cùng tin tức. Trần Húc Chi thời điểm 9 tuổi tiến vào Đại Nhật Tiên Tông y mới bắt đầu thanh danh không hiện, nhưng ai cũng không nghĩ đến, đứa nhỏ 9 tuổi mới bước vào tiên đồ cơ nhiên thực nhanh liền liến vào cảnh giới luyện khí đại viên mãn, thời gian trước sau chỉ có 4 năm. Đây là kiểu nhanh gì? Dù cho ma tu chúng ta muốn đạt đến hiệu quả như vậy, cũng cần một vài bí pháp cấm kỵ phụ trợ, mà Trần Húc Chi bằng vào linh căn xuất sắc cũng thiên phú linh lực siêu cường liền làm được điểm này. Từ đó trở đi, lực chú ý của Quy Nguyên Tông chúng ta liền đặt ở trên người y, sự thật chứng minh chúng ta không coi trọng sai, tu sĩ đồng thời tiến vào tông môn cùng Trần Húc Chi nhanh chóng mờ nhạt trong biển người, mà Trần Húc Chi lấy tốc độ cực nhanh tiến vào trúc cơ kỳ, từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ là một đại cảnh giới, chỉ dùng một nửa thời gian so với tu sĩ cùng thế hệ. Nói, Công Thiên Trọng có chút hưng phấn, hắn nhớ tới ngày ấy ở trong núi lửa ngầm, phong tư cùng uy thế chiến đấu của người kia, đôi mắt sáng đến làm người ta sợ hãi. Hiện giờ y là tu sĩ kim đan, nghiền áp những ma tu tự xung là thiên tào chúng ta xuống, đây là loại cường hãn gì a? Giản Thành nghe xong liên tục gật đầu, phụ họa nói. Nói không sai, trước khi hắn tiến vào Đại Nhật Tiên Tông, Trần Húc Chi thật sự là cường giả mọi người hướng đến. Giản Thành như là tìm được đồng chí cùng chung chí hướng nói chuyện, hưng phấn mà nói. Đại sư huynh kỳ thật rất lợi hại a, sau đó lại lặp lại 1-2-3 lần đại sư huynh thật là lợi hại. Công Thiên Trọng, tác giả có lời muốn nói. Công Thiên Trọng ta là một Trần Suy đủ tư cách đời trước là vậy, đời này cũng thế. Cách chương.